Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 69, Linh Bảo Thức Tỉnh, góc truyện audio.com. Tiểu tử này sao còn chưa trở về? Ta đi xem, các ngươi ở chỗ này chờ. Hoàng Khởi sau khi đánh xe ngựa tiến thêm vài trăm thước, ngừng ở bên cạnh đường cái chờ Trần Hạo, nhưng đợi ước chừng 20 phút còn chưa trở về, làm cho Hoàng Khởi cũng có chút nóng lòng. Nói xong, thân hình hắn chợt nhoáng lên một cái liền lăng không bay đi. Rất nhanh hướng về vị trí Trần Hạo phía trong rừng phóng đi. Tinh thần lực cường hãn cũng hướng bốn phía lan tràn ra. Tốc độ so với Trần Hạo nhanh hơn vô số lần, nhưng làm cho Hoàng Khởi kinh ngạc là trong phạm vi trăm trượng cũng chưa cảm ứng được khí tức của Trần Hạo. Kỳ quái, Hoàng Khởi khẽ nhíu mày, nhất thời la lớn, Trần Hạo, tiểu tử ngươi ở nơi nào? Tinh thần lực mênh mông đem thanh âm của hắn xa xa truyền tống ra. Chỉ cần Trần Hạo ở trong vòng phạm vi 10 dặm liền có thể nghe được. Nhưng không có bất cứ tiếng kêu nào đáp lại, Trần Hạo giống như hư không biến mất, ngay cả nơi hắn qua, cũng không lưu lại một chút khí tức. Cái này thật sự là quái dị một chút, phải biết rằng Hoàng Khởi chính là ý giả cao thủ so với Lý Nhiên còn cường đại hơn. Năng lực cảm ứng của tinh thần lực tuyệt đối là cường hãn. Chỉ cần là khí tức hắn quen thuộc, trong khoảng thời gian ngắn nơi đi qua, tất nhiên có thể bị hắn phát hiện, nhưng vừa rồi Trần Hạo rõ ràng là từ nơi này tiến vào núi rừng. Nhưng giờ phút này lại không có một chút khí tức lưu lại. Vậy đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng Khởi không do dự nữa, nháy mắt đem tinh thần lực thúc dục đến cực hạn. Cả người lăng không phi hành như tia chớp, cảm ứng khí tức dao động chung quanh, bắt đầu tìm kiếm Trần Hạo. Vù vù, sau nửa canh giờ, Trần Hạo vẫn đang xâm nhập vào sâu trong rừng. Tâm tình càng lúc càng kích động, càng lúc càng lo lắng. Hắn biết rõ, lúc này bọn người Hoàng Khởi chỉ sợ đã sớm đi tìm mình. Nhưng hắn dốc hết tốc độ chạy nửa canh giờ, ít nhất vào sâu cũng mấy chục dặm mà vẫn chưa đến mục tiêu. Dao động trong đầu càng lúc càng mãnh liệt. Hô, qua hơn 10 phút, Trần Hạo rốt cuộc trèo lên đến đỉnh núi. Gió núi phần phật, Trần Hạo đi nhanh với tốc độ cao nhất thời, đổ mồ hôi đầy người. Lau mồ hôi, hắn nhìn ngọn núi lớn như bằng phẳng này ở phía trên đỉnh núi. Giống núi thiên lộ, vách núi đen vạn trượng dốc đứng vô cùng. Đi em, mày chơi bố, giờ khắc này, Trần Hạo nổi giận. Hắn dùng cách vô sỉ đi đại tiện lừa dối mọi người để chạy tới đây. Lại hại Hoàng Khởi phải cất công đi tìm, nhưng kết quả như công dã tràng. Hơn nữa, nếu không phải hắn có thị lực kinh người, còn có thể nhìn mọi vật trong tối rõ ràng thì chỉ sợ đã lao vào vách núi đen vạn trượng này. Ngã tan xương nát thịt rồi. Sao có thể không giận? Đột nhiên. Từng đạo năng lượng phảng phất như xúc tu vô ảnh vô hình từ mi tâm hắn tự động phát ra. Khác với lúc cắn nuốt cái hộp màu đen, lần này, tâm thần Trần Hạo phảng phất cùng từng đạo xúc tu này thông suốt. Làm cho lực cảm giác của hắn bỗng nhiên sinh ngược ra vặn vẹo kỳ dị. Nhanh chóng hướng trong vách núi đen lan tràn, làm cho Trần Hạo kinh ngạc là ngay tại thời khắc này. Cảnh vật trước mắt hắn phảng phất xảy ra biến hóa, vách núi đen vạn trượng biến mất không thấy, thay vào đó là xuất hiện một ngọn núi hình tròn trụi lùi. Tản ra từng đạo hào quang màu trắng ngà, trước mắt là nham thạch bằng phẳng. Cái này, Trần Hạo kinh ngạc mở to mắt nhìn, lập tức nhắm mắt lại, dây mát, mở mắt ra vẫn không thấy vách núi đen. Loại tình cảnh quỷ dị này làm bản thân Trần Hạo cũng không thể nhận ra đến cùng cái nào mới là ảo cảnh. Duy nhất có thể xác định là nơi hắn đang đứng giờ phút này là thực. Trần Hạo nhắm hai mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, thật cẩn thận hướng phía trước thò chân ra. Một cỗ dao động kỳ dị từ trên chân truyền đến, giống như cái chân này đã xuyên qua một tầng vách ngăn. Bước vào đến thế giới kia. Rốt cuộc, cảm giác chạm đất kiên cố truyền đến, chứng minh giờ phút này Trần Hạo nhìn thấy là thật. Hoành, xúc tu vô tâm tản mát ra cũng hoàn toàn kéo dài vào. Trong nháy mắt này, dao động trong đầu Trần Hạo trở nên vô cùng kịch liệt hẳn lên. Làm cho Trần Hạo cố lấy dũng khí, thân hình bước vào một bước. TTT, sau khi thân thể Trần Hạo hoàn toàn xuyên qua tồn tại giống như vách ngăn. Mi tâm hắn như xúc tu, nhất thời động lên, cùng lúc đó, năng lượng mênh mông khủng bố như là lũ bất ngờ bộc phát không chịu Trần Hạo khống chế. Liền mãnh liệt mênh mông trào về phía mi tâm hắn. Trong nháy mắt, tâm thần Trần Hạo cảm giác được một lực hút khủng bố. Căn bản không kịp phản ứng liền hoàn toàn nhập vào trong đầu mình. Không trời, không đất, chỉ có kiếm quang huy hoàng. Một thanh cự kiếm tản ra khí tức cổ xưa. Thân kiếm che kín phù văn phức tạp, như là quán thông vũ trụ tinh không. Mũi kiếm hướng lên trên, chuôi kiếm hướng xuống dưới. Toàn bộ không gian đều theo nó mà chuyển động, theo nó mà sinh, theo nó mà diệt. Nó chính là chúa tể không gian này. Mà Trần Hạo phảng phất hóa thân thành kiếm, thân là kiếm, tâm như kiếm, lâm vào trong một loại trạng thái kỳ diệu. Thân thể hắn tự nhiên mà vậy ngồi xếp bằng trên đỉnh ngọn núi hình tròn. Thiên địa năng lượng vô cùng vô tận lấy tốc độ khủng bố tan vào mi tâm hắn. Cùng lúc đó, ngọn núi hình tròn dưới chân đang nhanh chóng nhỏ đi, dao động mãnh liệt khủng bố như thế, lại không ai có thể nhìn thấy. Mặc dù là phi hành ở trời cao, đem tinh thần lực của mình thúc dục đến cực hạn, Hoàng Khởi cũng chưa cảm ứng được chút dao động. Trần Hạo đắm chìm trong kiếm quang huy hoàng, không nhúc nhích, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau một canh giờ, ngọn núi hình tròn cuối cùng hoàn toàn biến mất, ngồi xếp bằng, quanh thân Trần Hạo hơn 10 trượng truyền đến tiếng nổ hoành hoành. Như là cái lồng khí phát nổ. Lập tức, thân hình Trần Hạo dần dần hiển lộ ra, núi, như trước là núi, nhưng là núi cực kỳ bình thường mà Trần Hạo ban đầu nhìn thấy. Vách núi đen không còn nữa, dãy núi hình tròn không còn nữa, chỉ có Trần Hạo ở đó, chậm mở to mắt, trong ánh mắt Trần Hạo lóng lánh một tia khiếp sợ mãnh liệt. Trần Hạo, ngay tại giờ phút này, thanh âm Hoàng Khởi đầy tinh thần lực. Mang theo một tia lo lắng, bay vào trong tai Trần Hạo, câm miệng, ở trong đầu Trần Hạo gầm rú một tiếng, soạt một cái, hắn nhảy dựng lên, nhất thời vận nguyên lực, hô lớn, Hoàng Đại Thúc, ta ở nơi này, mau tới cứu ta, chấm, hả, thanh âm Trần Hạo mang theo một tia kinh sợ phiêu phiêu đãng đãng từ phía sau Hoàng Khởi truyền đến, làm cho thân hình hắn băng băng nhanh chóng đột nhiên ngừng lại. Suốt một canh giờ rưỡi, không cảm ứng được chút khí tức của Trần Hạo, hắn chỉ có thể lấy nơi Trần Hạo rời khỏi làm trung tâm. Bày ra hình quạt hướng ra phía ngoài tìm thê thảm, tu vi hắn tuy cao, tốc độ tuy nhanh, nhưng phạm vi tinh thần lực cảm ứng chung quy có hạn. Ở thời điểm tìm nửa canh giờ, hắn đã xác định Trần Hạo xảy ra chuyện, khả năng gặp yêu thú rất ít. Hơn nữa cảnh giới hắn vượt qua Trần Hạo rất nhiều, nếu không thì phải tìm được dấu vết, đây chính là sỉ nhục. Cách chương.